Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 65, không biết tự lượng sức mình. Cái này cổ ma lực là chuyện gì xảy ra? Cái này cổ ma lực thật sự là quá mức khổng lồ. Dường như cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị dính vào đen nhánh ma lực nhan sắc một dạng. Một màn này, bởi quá mức khoa trương, thậm chí còn thân làm ác ma điên cuồng hoa, cũng là lần đầu tiên trong đời lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu tình. Nhân loại sẽ có được khổng lồ như vậy ma lực sao? Coi như là nói đùa cũng phải có cái hạn độ a. Tới, người nam nhân kia tới. Xài Lang gương mặt xấu xí, đang cảm thụ đến cái này cổ ma lực trong nháy mắt. Trong óc của hắn chính là nổi lên hắn đen nhánh bóng lưng. Cái kia chỉ là trong nháy mắt, để hắn bại trận nam nhân. Xài Lang, người biết là ai, còn không phải minh bạch chưa? Điên cuồng hoa, chính là người nam nhân kia a. Uchiha Shiva, sở hữu gần như vô hạn ma lực, cường đại đến rối tinh rối mù. Không ngờ tới dĩ nhiên truy tới nơi này. Thập cái này cổ ma lực khởi nguồn chính là hắn. Không có khả năng, khó có thể tin. Nhân loại làm sao có thể ủng có to lớn như vậy ma lực nguyên. Điên cuồng hoa ngẩng đầu lên. Trong không khí ma lực ước số đều vì vậy mà sôi trào cùng run rẩy động, trở nên sành sạch không gì sánh được. Hiện tại xem ra, liền dường như toàn bộ đại lục ma lực chính là người nam nhân kia bản thân một dạng. Còn đứng ngay đó làm gì a? Nhanh đi triệu tập tất cả chiến lực, chúng ta bất cứ người nào cũng không thể là hắn đối thủ. Ui ui ui, Xài Lang, người nói như vậy hơi bị quá mức với khoa trương. Dù nói thế nào hắn cũng bất quá là một cái nhân loại mà thôi. Chúng ta nhưng là cửu quỷ cửa ác ma. Bão Táp gương mặt bình tĩnh. Hắn thấy, cái gọi là nhân loại, chính là thụ thương quá nặng liền sẽ tử vong sinh vật. Dù cho cường thịnh trở lại, cũng là như vậy, là không có khả năng vượt lên trước ác ma. Suy, người tên ngu ngốc này, không cùng hắn đã giao thủ căn bản không hiểu được hắn khủng bố. Ta xác định lúc đó không có phân tâm, thế nhưng bây giờ muốn nổi lên hãy để cho ta có chút sợ run lên. Xài Lang theo bản năng dùng mình một cái, thoáng qua rồi biến mất chiến đấu, để hắn có một loại đối mặt cũng không phải là nhân loại, mà là minh vương một dạng. Hành, cường thịnh trở lại hắn cũng bất quá là nhân loại mà thôi. Nếu có ta ma chướng hạt căn bản lời nói, Bão Táp lạnh rên một tiếng. Vừa lúc đó, hai người trọng sinh trang bị phát ra thanh âm rất nhỏ. Thân thể hai người lập tức bị hoàn toàn chữa trị. Xài Lang cùng Bão Táp hai người lập tức từ trọng sinh bên trong phòng nhảy ra ngoài. Chớ ngẩn ra đó, điên cuồng hoa, bạo phong cổ, nhanh đi triệu tập nhân thủ. Ta nói không cần như thế ma pháp, ta sẽ dùng ta ma chướng hạt căn bản để hắn vĩnh viễn không cách nào sử dụng ma pháp. Bão Táp nhếch miệng cười, dường như căn bản không thấy Shiva để vào mắt. Xài Lang sợ hãi như vậy, để hắn có chút buồn cười. Thân làm ác ma lại sợ hãi một tên nhân loại, thật sự là nực cười. Suy, người tên ngu ngốc này căn bản không hiểu được sát ngôn quan sát. Xài Lang, người cứ nhìn a, ta là như thế nào đưa người sợ hãi nam nhân giết. Ta nghĩ ta là không phải nghe lầm. Người muốn giết ta. Đột nhiên, một cái thanh âm của người xa lạ truyền đến. Điên cuồng hoa ba người sửng sốt, lập tức theo thanh âm địa phương nhìn lại. Ở trong cuồng phong, Shiva khoác đen nhánh áo choàng lặng lẽ rơi xuống ba người trước mặt. Bão Táp nhíu mày một cái, nhìn xuất hiện Shiva, lập tức xoay người sang chỗ khác. Shiva toàn thân nhộn nhạo cùng trong không khí giống nhau đen nhánh ma lực. Vì làm xác nhận, Bão Táp cùng điên cuồng hoa hai người nhìn về phía Xài Lang. Chính là hắn. Xài Lang nhìn Shiva, vẫn còn có chút chột dạ, theo bản năng lui về sau một bước, trên đầu để lại mồ hôi lạnh. Không sai, chính là hắn, Uchiha Shiva, nha, Xài Lang, xem ra thân làm ác ma thật là không tệ, còn có thể trọng sinh sao? Shiva nhìn ba người vừa cười vừa nói. Từ trên người của bọn họ, Shiva cảm thấy đại lượng chú lực đang hấp thu chú lực phía trước. Hắn còn không cảm giác, nhưng là hấp thu xài lang chú lực sau đó, liền là có thể cảm giác được chú lực tồn tại, tựa như là phát hiện thức ăn một dạng, vờn quanh ở Shiva bên người đen nhánh ma lực, ở nhảy cẫng cất giọng ca vang. Người cái tên này, dĩ nhiên truy tới nơi này. Người là làm sao tìm tới nơi này? Cái này cũng không phải trọng điểm. Tìm hết cha muốn đi. Chớ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản nếu tìm tới cửa. Nói rõ các ngươi ngay từ đầu liền làm xong bị toàn diệt giác ngộ a. Shiva nhếch miệng cười. Cái kia tà mị nụ cười. Để xài lăng cảm giác có chút sợ run lên. Hành, chính là ngươi sao? Cái thứ ở trong truyền thuyết đồ long nhân loại ma đạo sĩ. Bão táp dường như căn bản không đem Shiva để vào mắt. Hắn trên hai tay, còn quấn đen nhánh bạo phong. Dĩ nhiên để xài lang sợ hãi đến nước này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người đến cùng, bão táp lời nói vẫn chưa nói xong. Ba người chỉ là cảm giác trong không khí. Nhẹ nhàng một hồi, lập tức xúc tiểu đồng tử chính là biểu hiện ra ba người khiếp sợ. Phốc thử một tiếng, một con trắng nõn cánh tay. Chỉ là trong nháy mắt chính là xuyên thủng bạo phong của thân thể. Thập điên cuồng hoa trợn tròn con mắt. Bất khả tư nghị nhìn một màn này. Lúc nào, Shiva cười cười. Liếm môi một cái a. Nhìn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bão táp. Vừa cười vừa nói. Ồ, người vừa vặn giống như muốn nói gì. Ta không có nghe tinh tường. Bất quá, ác ma huyết cũng là màu đỏ đâu. Làm cố gắng rất thật. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Nên, nhân loại đáng chết. Bão táp phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại mới, chỉ có, hiểu xài lang nói mới vừa nói hàm nghĩa chân chính. Đừng quá đắc ý. Đích thật là cùng xài lang nói như vậy. Mạnh bất khả tư nghị. Một kích miểu sát bão táp. Ngoại trừ Minh Vương, còn không có ai có thể làm được. Thế nhưng, nhân loại cuối cùng là nhân loại. Không cách nào chiến thắng tai ách. Bão táp nói xong trong nháy mắt. Một từng tia đen nhánh yên vụ bắt đầu từ vết thương địa phương lan tràn ra. Ngươi lấy làm tự hào cường đại ma lực. Vừa vặn sẽ trở thành ngươi nhược điểm chí mạng. Đi chết đi cho ta. Đối với lần này, Shiva chỉ là lạnh rên một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.